Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270 chương 9. Trong chớp mắt, 10 năm thời gian liền như vậy đi qua. 10 năm thời gian, rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Thẩm gia thôn không có nhiều ít biến hóa. Ngài, phải nói, thẩm gia trong thôn người là không có bao lớn biến hóa. Đều là mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà tức, vững vàng mà an nhàn, thanh trắng còn lại là cơ hồ đã xuất ngoại hành hiệp trượng nghĩa cùng mưu sinh. Gần nhất cũng ở phủ thành, cho nên hàng ngày lưu tại trong thôn, đều là người già phụ nữ và trẻ em monster một cái gia tộc phát triển lên lúc sau. Đủ loại kiểu dáng tìm tra địch nhân đều tới, vì trong thôn già trẻ an toàn, thôn phòng vệ liền thăng cấp vài cái cấp bậc. Bởi vậy người không thay đổi thẩm gia thôn, hoàn cảnh biến hóa vẫn là rất đại, đặc biệt là thôn bên ngoài, bị cải tạo đến nói là trang bị đến tận răng cũng không quá. Cải trang chủ thiết kế giả, đương nhiên chính là Bạch Phi Phi mẹ con hai người, nguyên lai làm võ lâm thế giới thẩm gia nhất tộc, lựa chọn địa chỉ thời điểm liền suy xét qua an toàn vấn đề. Tuyển địa phương đều là dễ thủ khó công. Gặp đột nhiên tổ chức thành đoàn thể trầm mê ngũ hành bát quái. Không thể tự kiềm chế hai mẹ con, bên ngoài không thể tránh khỏi liền trở thành các nàng luyện tập thực tiễn địa phương. Cũng là như thế này, thẩm gia thôn truyền thống gia học kế khoa khảo bài chuyên ngành lúc sau. Lại kế tiếp hơn nữa ngũ hành bát quái cơ sở chương trình học cùng chọn môn học thâm nhập chương. Trình học, cùng với luận độc vật, giải dược công nhận cùng nhận chi. Này hai khoa, cơ hồ thời khắc đều ở đổi mới chương trình học, tổng không thể, còn không có bắt đầu hành tẩu giang hồ hoặc là trở thành thanh niên tài tử. Liền ở nhà mình cửa cấp quỳ đi. Đối này, chịu quá dày vò khổ huống thẩm gia thanh niên đồng lứa nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Cũng thực nhiệt tình nghiêm túc học tập, bọn họ này một thế hệ nhưng xem như, nguyên vẹn lý giải đến, tri thức chính là lực lượng. Tri thức chính là tài phú một thế hệ, đối với có người nguyện ý tiếp tục dạy dỗ bọn họ tân tri thức. Đương nhiên là cảm kích phi thường, mà tự cho là lớn lên đến đã có thể thả bay tự mình thẩm gia thiếu hiệp cùng văn võ cử nhân nhóm. Cùng tân một thế hệ còn chưa tới xuất đầu tuổi thẩm gia đệ tử. Đều bởi vì cái này đột nhiên hơn nữa môn bắt buộc khổ không nói nổi chung. Bất quá, lại không ngại ngại bọn họ đi ra ngoài phát triển lúc sau. Bị người tán dương thẩm gia thiếu hiệp, học sinh, quả nhiên văn võ toàn tài. Xuất thế đại năng khi đêm này đó khổ sở nuốt trở lại trong bụng. Rất là khiêm tốn, khoe khoang, trả lời, nơi nào, các vị quá khen, hiện tại vô luận là triều đình vẫn là võ lâm. Chỉ cần vừa nói thẩm gia, mọi người đều biết là cái nào thẩm gia. Hơn nữa đều là giơ ngón tay cái lên cái loại này. Dùng Bạch Phỉ Phỉ nói tới nói. Chính là thẩm gia gia tộc nhãn hiệu đã đánh ra. Ai đều biết thẩm gia gia tới người. Vô luận nam nữ đều là văn thao võ lược. Tài trí hơn người. Nhất đột nhiên chính là kết hôn thị trường. Thẩm gia người đặc biệt là nam. Đều đặc biệt đoạt tay. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là. Thẩm gia chưa lập gia đình nhân sĩ đối với kết hôn thái độ. Thật sự là quá tản mạn, ân, phải nói, quá bắt bẻ, nguyên nhân chính là thẩm gia kia, hại người tam khẩu nhà. Không, hiện tại hẳn là bốn khẩu nhà, Lâm Thi Âm làm bốn khẩu nhà chung nhất ôn nhu người. Vẫn luôn thích ứng tốt đẹp chung, thẩm gia các huynh đệ, cưới vợ, nhìn xem nhà của chúng ta Bạch Thẩm Thẩm cùng Phỉ Phỉ muội tử. Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo. Không dựa bất luận kẻ nào liền đánh hạ một mảnh thương nghiệp vương quốc. Võ công còn sâu không lường được, cường hãn lên liền không có cái nào nam nhân có thể so sánh được với. Đương nhiên, chúng ta không cầu tổ tông thắp hương, cưới đến giống Bạch Thẩm Thẩm cùng Phỉ Phỉ muội từ loại này tiêu chuẩn. Cũng không cầu giống chúng ta trong tộc tỷ tỷ muội tử như vậy. Văn võ toàn tài. Nhưng thấp nhất cũng muốn giống Lâm Thi Âm gì như vậy. Có một tay độc môn bản lĩnh đi, dù sao luận làm chướng kiểm toán, bọn họ đến nay còn không có tìm có thể so sánh được với vị này gì. bọn họ thật sự là đối những cái đó chưa ngỡ mặt trước hồng. Nói chuyện tiểu tiểu thanh, chậm gì gì, gặp được một cái sâu đều đại kinh tiểu quái nữ hài tử thích không nổi a. Hơn nữa cầm kỳ thư họa, vũ đạo nữ hồng này đó, hiểu một ít biết là chuyện gì xảy ra không phải hảo sao. Lại tinh, không có đã tốt muốn tốt hơn đến giống bách hoa lâu danh nữ chi đại gia như vậy. Bằng vào tự thân bản lĩnh có thể đổi đến tôn kính cùng tiền tài. Kia, tác dụng cũng không lớn đi. Không sai, thẩm gia gia tới hán tử nhóm, đến nay vẫn như cũ đều mê chi phải cụ thể. Bọn họ xem người không xem thân phận địa vị mỹ mạo tài phú. Chỉ xem bản lĩnh, đặc biệt là cái loại này, năng lực lợi hại đến, có thể hoàn toàn đem thế gian nam nhân ép tới gắt gao cái loại này. Chính là thẩm gia các huynh đệ truy đuổi mục tiêu, làm tới cửa con rể đều nguyện ý cái loại này. Đã từng truyền lưu đến Nhất Quảng chính là, một cái xuất từ thẩm gia, nhất cử thành danh thiên hạ biết thiếu niên thám hoa. Thế nhưng hướng hoàng đế bệ hạ cầu ý chỉ, đem chính mình tứ hôn cấp mỗ tướng quân ra con gái duy nhất sự tình. Loại này vì cùng người trong lòng ở bên nhau, cho dù làm tới cửa con rể, hai tử cùng thê tử họ đều không sao cả, thần giống nhau vô hạn cuối đổi mới tam quan sự kiện. Ở thẩm thị nhất tộc người thoạt nhìn, thế nhưng là, có thể tiếp thu, thậm chí là cử tộc tặng lễ chúc mừng. Quả thực cử quốc chấn kinh rồi được không? Đối này, thẩm gia nhi lang tập thể cảm thán. Kia tiểu tử là chó săn phân vận. Nhì ma, đầu năm nay, muốn tìm một cái so với chính mình còn thông minh, võ công so với chính mình còn cường, cộng thêm còn phải xem đến thuận mắt, còn có thể ở chung đến xuống dưới. Có cộng đồng đề tài tức phụ, trời biết đến nhiều khó. Như vậy tức phụ, tương lai bất luận là nhi tử vẫn là nữ nhi. Khẳng định so với chính mình cường a, với ai họ không phải chính mình loại, là ta cũng nguyện ý, tới cửa con rể bị người khinh bỉ. Phi, chỉ cần tự thân có bản lĩnh, có thể dưỡng thê hộ ra, tới cửa con rể thì thế nào? Ai lại dám xem thường? Ân, đích xác cũng không có người khinh thường vị kia thẩm thám hoa. Bởi vì trừ bỏ hắn là tới cửa con rể điểm này. Vô luận là thân gia. Tài hoa, cùng với tướng mạo, vị này thẩm thám hoa đều là xuất sắc kia một loại. Gia thế, ha ha, hiện tại đại khái tìm không ra có gia tộc nào có thể so sánh thẩm gia còn có thể xưng là thế gia. Đại tộc, triều đình mỗi một lần khoa cử võ cử, đến thi hội thời điểm, tổng hội xuất hiện một cái hoặc là hai cái thẩm gia nhi lang. Bọn họ cách nói là, chúng ta thẩm gia nam nhân. Lớn nhất nguyện vọng chính là trở thành võ lâm cao thủ. Khoái ý giang hồ hiệp khách, đáng tiếc chúng ta tư chất giống nhau, lại không thế nào am hiểu làm buôn bán, y, dược, độc khí càng là học mà không tinh. Chỉ có thể tới thi cử, hỗn khẩu cơm ăn, cả triều văn võ đều nhớ rõ. Hoàng đế bệ hạ nghe đến mấy cái này thẩm gia các huynh đệ như thế thành thật cách nói khi. Kia sắc mặt tương đương xuất sắc. Nhưng mà, khí về khí, thẩm gia người, cũng tuyệt đối là các hoàng đế thích nhất người. Nguyên nhân chính là, bọn họ tuyệt đối là trong thiên hạ, nhất tuân thủ luật pháp người. Nghe nói, từ nhỏ tất học chính là luật pháp, thẩm gia ra tới người, đều là tuân theo pháp luật hảo công dân. Hơn nữa bọn họ gia quy là hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân. Nghe nói, bọn họ trong tộc người lợi hại nhất. Đều đi hỗn giang hồ đi, tính, cái này mê chi ái hảo không nghĩ quản, tóm lại chính là, thẩm gia người trước nay đều là giúp người làm niềm vui. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ hiệp khách tính cách, bọn họ yêu thích đại khai đại hợp, không mừng việc xấu xa, cùng bọn họ giao bằng hữu luôn là vui sướng. Theo lý thuyết, người như vậy, bọn họ không thích hợp hỗn triều đình, nhưng mà, bất đắc dĩ bọn họ thật thành. Tựa như hoàng đế phi thường hy vọng này đó trực lai trực vãng thẩm gia nhi lang lưu tại kinh thành. Giúp hắn bán mạng, không, công tác, cho bọn hắn thăng chức thêm bổng lộc, thậm chí còn mang cưới vợ. Cuối cùng bọn họ 8-9 phần 10 người đều sẽ toàn đầy rớt. Chúng ta lại không hiểu này đó, như thế nào làm, tổng không thể lãnh bệ hạ ngươi cấp bổng lộc không làm sự đi. Huống hồ chúng ta cũng không thích, ngươi vẫn là cho chúng ta một ít có khả năng sự tình đi. Chúng ta cũng không thể làm này đó đối lý sự. Đến nỗi tức phụ, ngài, vẫn là tính, nếu không, ta còn là về nhà trồng trọt đi. Duy nhất phi thường trôi chảy mà lưu lại, đại khái cũng chỉ có vị kia hướng hoàng đế thỉnh chỉ ở dề thám hoa lang. Vô hắn, bởi vì hắn làm chính là ngự sử, miệng pháo hắn thật sự rất lợi hại, cơ hồ chỉ cần là trong tay có hắc liêu, hắn đều một cái cáo một cái chuẩn, còn hoàn toàn không sợ trả thù. Tuy rằng hắn nói hắn võ công không sao, chính là cả triều văn võ đều có thể chứng kiến. Vị này thám hoa ở một lần đột nhiên xuất hiện ở ngự tiền ám sát chung phản ứng xông ra. Đoạt lấy một cái thích khách kiếm, trực tiếp đem đối phương 8 thích khách làm phiên 7 cái. Bất quá vị này văn võ song toàn ở rể thám hoa lang. Đã 4 năm tới lần thứ 8 cự tuyệt hoàng đế bệ hạ tưởng hắn thăng chức điều khỏi yêu cầu. Nguyên nhân chính là, hắn thiệt tình, cái này là thật sự muốn họa trọng điểm. Hắn là thiệt tình cảm thấy chính mình chưa bỏ miệng pháo. Biết ăn nói, dỗi người một cái dỗi một cái chuẩn ở ngoài, liền không có khác đặc biệt am hiểu sự tình. Hắn còn rất có thành ý về phía bệ hạ thỉnh cầu. Nếu là không cho hắn làm ngự sử, khiến cho hắn đi chim quý hiếm viên làm viên trường. Thẩm thám hoa tỏ vẻ, hắn dưỡng động vật kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn nghĩ, nếu là khoa cử thi không đậu, liền đi làm thú y. Hoàng đế bệ hạ, ngươi thích đi, dù sao xem ngươi dỗi người. Chỉ cần không phải dỗi hắn cái này hoàng đế, hoặc là làm hắn thu thập cục diện rối rắm, vẫn là rất sảng. Sau đó chính là thẩm gia tân trưởng thành các cô nương. Các nàng trưởng thành phương hướng, hoàn toàn chính là chiều đã lui ra tới. Thẩm gia thôn trước lão tộc trưởng hy vọng như vậy, vô luận nào một phương diện, đều phi thường ngạo thị quần hào. Bởi vậy, các nàng kết hôn thị trường, là thập phần gian nan. Bất quá, có Bạch Phi Phi còn có Lâm Thi Âm tấm gương ở. Còn có Bạch Phỉ Phỉ cái này bạn cùng lứa tuổi thực lực cự thân. Ngài, cự tuyệt thành thân người ở, nhưng thật ra không có ai để ý này đó. Các nàng phổ biến ý tưởng đều là, lão nương ta có tài có mạo, tài sản phong phú. Không thiếu huynh đệ tỉ muội, gả người nào, mang theo cách xù của hồi môn gả tiến nhà người khác. Sau đó hầu hạ một nhà già trẻ, còn phải vì ngươi sinh hài tử, tam tòng tứ đức sau, lại tiêu tiền cho các ngươi nam nhân dưỡng tiểu lão bà. Ta mẹ nó lại không phải có bệnh, tưởng cưới chúng ta cự tuyệt tiểu bạch kiểm, cự tuyệt nhị thế tổ, cự tuyệt không năng lực nhược kê, trước tới luận luận văn. Nhiều lần võ, quá quan chúng ta lại lưu nhân sinh, đều quá quan, hảo, trước cho ta bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chúng ta cả đời đều không thể tiếp thu tiểu thiếp thông phòng ngoại thất. 30 vô tử cũng không được, ngươi có thể lựa chọn quá kế. Nhưng ngươi quá kế lúc sau ta có nghĩ dưỡng đến lúc đó lại nói. Còn có, chúng ta đều là có sự nghiệp nữ tính. Không có khả năng trường kỳ hoa ở nhà địa bàn, cả đời chỉ vì ngươi chiếu cố già trẻ, ngươi đến thói quen chúng ta cùng ngươi giống nhau, không đến buổi tối không về ra, sinh hoạt trạng huống trước hiểu biết hạ, của hồi môn, cho dù là người bình thường ra nhà gái của hồi môn, nhiều nhất đều là để lại cho nhi nữ, có các ngươi nhà chồng sự tình gì, trở lên điều kiện ai có thể tiếp thu cũng đáp ứng sau. Nguyện ý liền tới cầu hôn thì tốt rồi, các ngươi nguyện ý cưới, chúng ta đương nhiên nguyện ý gả cho. Như vậy điều kiện vừa ra, thời đại này phù hợp điều kiện nam tính đều tự giác lui về phía sau một bước. Như thế ly kinh phản đạo hành vi, được đến, đương nhiên là thế tục cười nhạo cùng phỉ nhổ, nhưng mà, thẩm gia nữ hài tử, chính là vì thực lực vả mặt mà đến, các nàng liên hợp lại. Cộng đồng phá được làm triều đình đau đầu rất nhiều nan đề. Trong đó nhất làm người biết chính là lương thực, bệnh đậu mùa cùng muối, lương thực khan hiếm, các nàng góp nhặt trong thiên hạ các loại lương loại, dùng 7 năm thời gian, ở trong đó tìm ra tam dạng thích hợp cả nước gieo trồng cũng cao sản lương thực. Phá được bệnh đậu mùa. Từ bệnh đậu mùa nghiên cứu phát minh ra làm người chống cự đáng sợ lây bệnh tật bệnh đậu mùa. Cao an toàn dự phòng phương pháp. Từ đây thế nhân không hề nói màu sắc và hoa văn biến. Khoa học chế muối, khiêng muối thương áp lực, tặng cùng triều đình không dưới 5 loại phơi muối phương pháp. Khiến cho muối không bao giờ là triều đình khan hiếm vật tư. Đại lượng ổn định giá muối, làm bá tánh sinh hoạt càng thêm khỏe mạnh, như thế đủ loại công lao, ban ơn cho thiên hạ, công ở thiên thu không quá, mà các nàng lại cái gì phong thưởng đều không cần. Muốn chỉ là, các nàng thẩm thị nhất tộc gia phả thượng nữ hai từ. Cho dù phụ huynh đều ở, đều có thể có tự chủ lập nữ hộ quyền lợi. Phải biết rằng cổ đại, trừ phi trong nhà không có nam đinh, mới có lập nữ hộ khả năng. Thẩm thị nữ hài đại biểu là nói như vậy. Chúng ta không cần phụ thuộc vào nam nhân mà thiết cáo mệnh. Càng không thiếu tự cấp tự túc vàng bạc, yêu cầu bất quá là chúng ta thẩm thị nhất tộc nữ tử. Từ đây có đối với thế tục nói không quyền lợi, ai nói nữ tử không bằng nam, chúng ta thẩm thị nhất tộc nữ tử trước nay liền sẽ không như vậy tưởng, như vậy cách nói cùng cách. Làm, đương nhiên được đến tam quan đã hoài đến không biên thẩm thị nhất tộc hán tử nhóm điên cuồng duy trì. Đã ở triều làm quan thẩm thị nhi lang khó được phấn khởi. Đặc biệt là cái kia tự nguyện ở dệt thẩm gia thám hoa ngự sử. Lấy huynh trưởng. Trượng phu thân phận, khẩu chiến quần hùng, một chương miệng nói có sách, mách có chứng, dùng bọn họ chướng mắt ngụy biện, đem làm phiên triều thượng phản đối toàn bộ quan viên, trở thành thiên hạ nhất chịu phụ nữ hoan nghênh thần tượng. Không gì sánh nổi, bởi vì vị này thám hoa, thế nhưng nói công nhiên tỏ vẻ, hắn suốt đời đều sẽ vì nữ tính cùng nam tính có được bình đẳng địa vị mà phấn đấu. Cái gì phu vi thê cương? Gặp quỷ đi, cái quỷ gì vô mới là đức, một đám đại nam nhân, hạn chế nữ nhân, không cho như vậy, không cho như vậy, liền nhốt ở trong nhà chiếu cố lão nhân cùng hài tử. Đều là các ngươi, chúng ta nhất tộc các huynh đệ, hiện tại muốn tìm cái cùng tâm ý thức phụ đều tìm không thấy, còn không phải là sợ mất mặt. Sợ các nữ hài tử so nam nhân thông minh, sau đó chướng mắt các ngươi loại này vô dụng người sao? Dùng đến xả như vậy nhiều tiên hiền thánh huấn. Tiên hiền, hảo, chúng ta tới nói tiên hiền hảo. Ngươi là không có đọc sách vẫn là gì đó. Tam hoàng ngũ đế phía trước, là cái dạng gì sinh tồn quy tắc, các ngươi cũng không biết. Không phải uống nước nhớ nguồn sao. Khi đó chúng ta tổ tông làm chủ khá vậy là nữ đâu. Từ xưa đến nay. Ta nói ngươi chính là lừa mình dối người mới đúng, khi đó chúng ta tổ tông cùng các ngươi hiện. Tại trong miệng Man Di kỳ thật không có bao lớn khác biệt. Có lẽ hiện tại Man Di còn so với chúng ta tổ tông nhóm sống càng tốt một ít. Các ngươi ai ngờ phủ nhận, không có khi đó đại gia lão tổ tông, nơi nào có chúng ta, đúng không, khi đó không phải so hiện tại càng thêm gian nan ngàn lần vạn lần. Không có gì tam tòng tứ đức, đại gia còn không phải sống sót. Giáo hóa, hiểu không, chúng ta có thể có hôm nay mỗi ngày kêu gào tam tòng tứ đức nhật tử. Đều là chúng ta đem nguyên bản là có thể đỉnh thiên lập địa phụ nhân làm cho cái gì cũng đều không. Hiểu, đừng cho ta nói cái gì thiên địa lẽ phải. Có bản lĩnh ngươi từ phụ thân ngươi trong bụng chui ra tới ta liền thừa nhận các ngươi nói. Những người khác không biết này đó tam tòng tứ đức vì chính là cái gì làm ra tới. Có thể đứng ở chỗ này người, ai mà không trong lòng biết rõ ràng, nói nữ nhân không có bản lĩnh. Người như vậy có bản lĩnh, như thế nào không thấy các ngươi cấp thiên hạ bá tánh làm ra cao sản lương thực. Dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp, lại không được, đơn giản một ít, phơi muối phương pháp cũng đúng a, chính là các ngươi đều làm không được. Duy nhất sẽ chỉ là cầm tiên hiền làm khẩu hiệu, làm ra một đống khôn sáo, làm này đó nguyên bản có cơ hội trở thành có thức chi sĩ. Có thể làm ra vì nước vì dân đại cống hiến nhân tài. Từ lúc bắt đầu liền bởi vì vô mới là đức mà mạt sát. trong thiên hạ âm dương điều hòa, một nửa vì nam một nửa vì nữ, cùng lý, có tài năng người, không có khả năng chỉ là nam nhân không có nữ nhân đi. Tóc dài kiến thức ngắn, ngươi có cho nhân gia học tập cơ hội sao? Ngươi nói một chút, các ngươi như vậy dùng khuôn sáo, từ lúc bắt đầu liền đem một nửa người tài năng mạt sát. Làm những cái đó nguyên bản có đại tài người hoàn toàn mai một. Vì chính là cái gì? Nếu là chúng ta Thẩm thị nhất tộc Nhi Lang, đều giống các ngươi giống nhau ngu muội. Ngươi nói này đó lợi ở thiên thu đồ vật, muốn bao lâu mới có thể mặt thế? Các ngươi muốn hay không đi hỏi một chút ngươi trong miệng thiên hiền. Bỏ qua một bên này đó ai đều có thể nghĩ đến sự tình không nói chuyện. Các ngươi nói, một cái có học thức có giáo dưỡng có năng lực nữ tính. Đối với gia đình tới nói, là cỡ nào quan trọng, ít nhất có nàng dạy dỗ, nhi tử, nữ nhi, tôn tử, cháu gái liền oai không được, dựa theo các ngươi khuôn sáo. Kỳ thật các ngươi muốn không phải thê tử, mà là cái gì đều nghe ngươi người hầu nô lệ đi. Không đúng, các ngươi muốn chỉ là vì các ngươi phục vụ, có thể sinh nhi nữ con rối mà thôi. Cái gì thê tử chỉ cần quản hảo một nhà ăn, mặc, ở, đi lại liền hảo, cảm tình thê tử của ngươi chính là quản gia của ngươi a. Quản gia chỉ sợ đều so ngươi thê tử hảo chút, rốt cuộc hắn còn có thù lao. Thê tử của ngươi lại là tự mang theo của hồi môn đưa tới cửa tới cung ngươi sai xử. Các ngươi nói tam tòng tứ đức, là nghỉ ngơi dục ngươi mẫu thân, gả cho thê tử của ngươi, cùng huyết mạch tỉ muội, còn có thân sinh nữ nhi đều làm như cái gì? Không cần đọc sách, không cần biết chữ, chỉ cần nghe lời thuận theo. Ta bảo đảm, nếu là ngươi dám như vậy cùng các nàng nói, ngươi mẫu thân sẽ hối hận sinh ngươi. Thê tử của ngươi cũng hối hận gả cho ngươi, tỉ muội nhất định lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, nhi nữ càng sẽ không tưởng nhận ngươi cái này phụ thân. Ta liền hy vọng mẫu thân của ta, thê tử, nữ nhi đều có kinh thiên vĩ địa chi tài làm sao vậy? So với ta lợi hại làm sao vậy? Ít nhất ta còn có cái này khí độ, thừa nhận ta không bằng người khác, mặc kệ cái này người khác là nam hay là nữ, các ngươi có sao? Ta kéo ra đề tài. Kéo ra đề tài vẫn luôn là các ngươi đi. Chúng ta vốn dĩ nói chính là về chúng ta Thẩm thị nhất tộc nữ tử có thể tự nguyện tự lập nữ hộ sự. Tình a, đúng vậy, cái này vốn dĩ chính là hoàng đế bệ hạ đồng ý. Chúng ta Thẩm thị nhất tộc đàn ông không có ý kiến liền có thể thông qua sự tình. Hoàn toàn không dùng tới lên tới cái gì thiên địa lẽ phải. Thánh nhân quy củ sự tình. Không phải các ngươi dọn ra này một đống đại nghĩa cùng một đống luân lý. Ta như thế nào sẽ cùng các ngươi xảo lên? Nhà ai hài tử nhà ai đau? Dù sao nhà ta nữ nhi, ta cảm thấy sống thành chúng ta Thẩm thị nhất tộc tỉ muội như vậy. Liên hảo, nhi nữ đều là bảo a. Hắc hắc, này liền muốn cảm ơn đại gia không vì khó chúng ta Thẩm gia bọn tỉ muội. Chỉ cần nữ hộ chấp thuận một hồi quá. Ta nữ nhi liền có thể cùng ta họ. Kể từ đó, Thẩm gia vô luận nam nữ kết hôn hàm kim lượng lập tức liền phi thăng. Tuy rằng không thiếu cổ giả nhóm lên án mạnh mẽ cùng khinh bỉ. Nói cái gì nhân tâm không cổ, bại hoại cương thường, chính là người đều có hướng tới tự do thoát khỏi trói buộc thiên tính. Chân chính lý tính mà thông tuệ người, trước tiên liền biết, có như vậy địa vị Thẩm thị nhi nữ nhi nhóm. Là cỡ nào tự phụ, nữ chủ hộ, một hộ chi chủ, nói cách khác, cưới như vậy tức phụ, nữ nhi cũng là có thể từ họ mẹ, cũng có thể trở thành nữ hộ. Luật pháp thượng mà nói, nữ hộ quyền lợi cùng nam hộ giống nhau, còn có thể miễn trừ trọng giao trọng dịch, đối với nữ tính địa vị tới nói, là một loại luật pháp thượng thừa nhận, Thẩm gia chưa lập gia đình nam sĩ, được hoan nghênh trình độ. Quả thực tới rồi, chỉ cần trong nhà có chưa xuất giá khuê nữ, nhìn thấy bọn họ hai mắt đều sẽ phát quang phát lượng. Hận không thể đánh vựng kéo về nhà nông nỗi, bất quá Thẩm gia các huynh đệ vượt qua thử thách thân thủ cứu vớt bọn họ. Đến nỗi Thẩm gia nữ hài tử, tuy rằng hôn nhân thị trường thượng, trạng huống cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng là chất lượng thượng, chính là có chất bay vọt. Rất nhiều họ lớn quyền quý gia tộc chưa lập gia đình người thừa kế. Đặc biệt là muốn chọn lựa tông phụ nhân gia, đều ăn ý nhìn chúng các nàng. Thậm chí, liền hoàng đế đều vì mấy đứa con trai. Quải cong hướng miệng pháo thám hoa hỏi thăm ni miệng pháo thám hoa đối với bệ hạ ánh mắt rất là nhận đồng. Chính là, chúng ta Thẩm gia cô nương việc hôn nhân a, trừ phi các nàng chính mình gật đầu nguyện ý. Bằng không ai nói đều không có dùng. Các hoàng tử, có thể đạt tới các nàng tiêu chuẩn yêu cầu. Hoàng đế bệ hạ, kia các nàng liền không tính toán gả chồng sinh con. Miệng pháo thám hoa vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại, ai nói sinh hài tử nhất định phải gả chồng. Vì thế, hoàng đế bệ hạ quyết đoán từ bỏ ở Thẩm gia tìm con dâu tính toán. Chỉ là người định không bằng trời định. Hắn thái tử thật đúng là ở hoàng thái hậu dưới sự trợ giúp. Vì bảo mệnh, trộm ra cung, mai danh ẩn tích, cùng một cái Thẩm gia nữ hài yêu nhau, cũng trở thành sử thượng không nhiều lắm. Hậu cung chỉ có một thê tử hảo hoàng đế, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Chúng ta lại nói hồi Thẩm gia thôn biến hóa, Bạch Phi Phi mẹ con hai người sẽ đột nhiên mê thượng ngũ hành bát quái cũng đem này đó phó chư với. Hành động, mới đầu nguyên nhân nhưng thật ra cùng Bách Hoa Lâu, cùng với Bách Hoa Lâu hệ liệt du ngoạn biệt viện thiết kế có quan hệ. Bạch Phi Phi cũng là sau lại mới biết được, Long gia huynh muội khi dễ quá chính mình nữ nhi, còn có tân nhận hạ nghĩa muội, trùng hợp lại nghe được, Long gia huynh muội tính toán ở phủ thành quanh thân phát triển thương nghiệp. Tính toán mua một tảng lớn thổ địa. Căn cứ vào đối đãi địch nhân liền phải làm hắn không đường có thể đi thông dụng chuẩn tác. Tài đại khí thô Bạch Phi Phi liền ra lệnh một tiếng. Khiến cho người đem Long gia huynh muội trà trang phụ cận lân cận một tảng lớn. Chỉ cần là vô chủ mà, tất cả đều mua tới. Có chủ, nguyện ý bán đi, cũng giá cao thu mua. Cần phải làm cho bọn họ trừ bỏ chính mình trà trang ở ngoài. Lại vô nơi dừng chân. Số tiền lớn dưới, kế hoạch đương nhiên thực thành công, nhưng là những cái đó thổ địa nên dùng như thế nào? Liền có chút khó khăn, mẹ con thương lượng lúc sau, liền trở thành Bách Hoa Lâu kỳ hạ phụ thuộc du ngoạn biệt viện. Thiết kế đồ cũng là hai người cùng thị sát lúc sau tự mình thao đao. Bạch Phi Phi rất là cao hứng, nàng tâm can chính là thông minh. Đối với cung tâm can cộng đồng thiết kế biệt viện càng là vừa lòng đến không được. Quý, tài liệu khó được, kỹ thuật nan đề, này hết thảy, có tiền đều không thành vấn đề. Chỉ là, này đó biệt viện đều an bài thỏa đáng. Bắt đầu xây dựng lạc hậu, Bạch Phi Phi đột nhiên liền cảm thấy, Bách Hoa Lâu kia khẩu tự hình thiết kế mấy tầng cao lầu. Hoàn toàn không có mỹ cảm đáng nói, hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Làm sao bây giờ, đơn giản a, cấp Bách Hoa Lâu cũng thăng cấp một chút bái. Đối với trong tối ngoài sáng sinh ý nhiều đến không được. Tiền kiếm được đã hoa không xong Bạch Phi Phi mà nói. Này đó đều không phải sự tình, quan trọng nhất chính là, nàng lại có thể tìm được lấy cớ, cùng tâm can cùng nhau, thực địa khảo sát cũng cùng nhau thiết kế tân bản vẽ. Bách Hoa Lâu nguyên bản địa chỉ. Bất quá là một gian khai ở trong thành xóm nghèo bên tàn phá khách điếm cùng cửa hàng bán hoa. Tâm huyết dâng trào Bạch Phi Phi đi ngang qua khi, nhất thời hứng khởi liên quan khách điếm cùng cửa hàng bán hoa cùng nhau mua. Liền xây lên hoa lâu, Bách Hoa Lâu cũng là vì nguyên bản cửa hàng bán hoa gọi là Bách Hoa cửa hàng dựng lên. Chính là tương đương tùy ý, ở cố ý thăng cấp Bách Hoa Lâu tiền đề hạ. Phú hào Bạch Phi Phi lại lần nữa vì địa phương phủ nha kiếm tiền. Một hơi, đem Bách Hoa Lâu phụ cận liên tiếp tảng lớn khu dân nghèo tảng lớn đất cùng nhau mua. Cùng tâm can thiết kế hào Bách Hoa Lâu tân thiết kế đồ lúc sau. Thuê khu dân nghèo hơn phân nửa nhân thủ, mênh mông cuồn cuộn kiến tạo một năm rưỡi, mới khó khăn lắm hoàn công, xây dựng giám sát này đó. Có thẩm nắn mang theo thẩm gia nhân thủ tổng lĩnh, hoàn toàn không là vấn đề. Bạch Phi Phi chỉ cần kết quả, nàng lại là kế làm buôn bán kiếm tiền lúc sau, lại tìm được rồi tân yêu thích, chính là cùng tâm can bồi dưỡng cộng đồng yêu thích, cũng lợi dụng này đó yêu thích, sảng khoái đem kiếm được tiền tiêu đi ra ngoài. Giống này biệt viện cùng hoa lâu thăng cấp như vậy tiêu tiền hành động. Bạch Phi Phi liền rất vừa lòng, nàng cũng từ khuê nữ kia không đem tiền đương tiền tiêu tiền thái độ. Học được nữ hài tử tiêu tiền chính xác phương thức, cũng thập phần kiêu ngạo cho rằng, như vậy nữ nhi, chỉ có nàng Bạch Phi Phi có thể dưỡng đến khởi. Chuyên trúc phòng thu chi lâm thi âm, ta liền nhìn, cũng nhàn nhã mà cười cười, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến cùng ý tưởng. Dù sao, đối với phòng thu chi tới nói, lại đại kim ngạch chi ra, đều bất quá là một đám con số mà thôi. Chính là con số vị số tương đối nhiều, mỗi ngày đều ở 7 vị số trở lên, lấy hay vì đơn vị bạc trắng tiêu tiền phương thức, khiếp sợ vài lần, liền bình tĩnh, ai kêu các nàng hoa càng nhiều, kiếm được cũng càng nhiều. Thói quen liền hảo, Bạch Phi Phi không có tưởng cay sao nhiều, nàng chính là cảm thấy cùng tâm can cùng nhau học tập trưởng thành cảm giác thật là thật tốt quá. Đặc biệt là ở vì Thẩm gia thôn thiết kế phòng vệ thời điểm. Nhà mình rõ ràng thiện lương đến không được nữ nhi. Thế nhưng một chút phản cảm đều không có, còn đối chính mình làm cho bẫy dập, cơ quan, độc dược thiết kế bội phục không thôi, càng có thể suy một ra ba sáng tạo ra càng xuất sắc kịch bản cùng phối hợp. Quả nhiên không hổ là ta Bạch Phi Phi nữ nhi, cùng những cái đó giả nhân giả nghĩa Bạch Liên Hoa chính là không giống nhau. Toàn bộ hành trình theo vào cu ly đại biểu thẩm nắn cùng với thẩm gia nhi lang. Trừ phi tất yếu, thẩm gia thôn bên ngoài, bọn họ vẫn là không cần tùy tiện đặt chân hào. Một không cẩn thận, thật sẽ muốn mệnh, đừng nhìn thẩm gia thôn một cái thôn trang nhỏ phòng vệ. Nhưng là dựa theo mẹ con hai một ngày một cái ý tưởng hành động lực. Tiêu phí tinh lực cùng tài liệu, đều là toàn cục ngạch. So với những cái đó cái quỷ gì đơn giản biệt viện hoa lâu thiết kế, thẩm gia thôn phòng vệ thiết kế, mới là các nàng tâm huyết kết tinh, một cái thẩm gia thôn, đều đỉnh thượng 10 tới 20 cái hoa lâu cùng biệt viện tiêu phí tổng hóa. Chỉ là chính như Lâm Thi Âm suy nghĩ như vậy, các nàng tiêu phí vốn to nghiên cứu thiết kế ra tới đồ vật, vừa chuyển tay, lại có thể cao hơn nguyên bản gấp 10 lần gấp 100 lần giá cả bán đi. Ngược lại kiếm được càng nhiều, tỉ như những cái đó phòng vệ vũ khí, đặc chế ám khí, thiên môn phương thuốc, kỳ hoa quái thụ này đó, luôn có bọn họ ứng có nơi đi. Lớn nhất người mua, phỏng chừng chính là triều đình lục bộ, làm Lâm Thi Âm ấn tượng nhất khắc sâu, chính là Phỉ Phỉ thấy nàng bị tỉ tỉ áp bức đến quá lợi hại. Giúp nàng nghĩ ra vài bộ ghi sổ, kiểm toán phương thức. Đã bị các nàng mẹ con dùng để cùng triều đình đổi lấy một năm thương nghiệp nửa thuế ưu đãi. Ha ha, đến nỗi các nàng một năm thiếu giao một nửa thuế có bao nhiêu? Nhìn đến nha môn lão gia kia đau răng biểu tình, sẽ biết, dù sao, 10 năm tới, đôi mẹ con này, càng lăn lộn, cảm tình càng ngày càng tốt, cũng không phải là lẫn nhau lăn lộn sao? Nghĩa thì hàng năm tận sức với dạy dỗ nữ nhi như thế nào phân biệt nam nhân. Nữ nhi vì làm mẫu thân quên cái này đề tài, xúi dục mẫu thân bồi nàng cùng nhau học tập thiên văn địa lý y bạc tinh tượng. Lâm Thi Âm còn nhớ rõ, lúc trước bưu hãn nghĩa thì mang theo nàng còn có Phỉ Phỉ cùng nắn nhi. Ở Bách Hoa Lâu kiểm toán thời điểm, dẫn bọn hắn đi xem, cái kia cái gì hiện trường bản khi chấn động. Thật là một đám nam nữ, trắng bóng có, hắc bạch phân minh có, tất cả đều vong tình triền, hợp ở bên nhau, hai hai triền, hợp có, top 5 top 3 đều có, quả thực đổi mới nàng cả đời quan niệm cùng tư tưởng. Lâm Thi Âm nhớ rõ nàng ngay lúc đó phản ứng là cái gì tới. Nga, không nghĩ thừa nhận, lúc ấy nàng là thật sự chịu không nổi, đào tẩu tìm địa phương phun ra. Hơn nữa liên tục mấy ngày đều ở làm ác mộng, hiện tại nghĩ đến, so với vẻ mặt thật là phục mẫu thân biểu tình Phỉ Phỉ. Cùng vẻ mặt đạm nhiên biểu tình quan khán thẩm nắn, nàng vị này trưởng bối, thật là quá mất mặt, khi đó, cảm thấy hết thảy đều không hợp nhau, cũng thực ngốc thực thiên chân nàng, thế nhưng theo bản năng mà tưởng trở về tìm Lý Tầm Hoan. Cho tới nay, Lâm Thi Âm đều tin tưởng vững chắc, nếu có một ngày, thế gian thượng mọi người đều ruồng bỏ Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan đều vẫn như cũ sẽ yên lặng đứng ở nàng phía sau. Vĩnh viễn bảo hộ nàng, cho dù đã trải qua hoang đường từ hôn, hứa hôn, cự hôn, Lâm Thi Âm tiềm thức chung đều là như vậy tin tưởng vững chắc. Chính là, Lâm Thi Âm được đến lại là Lý Tầm Hoan vì tình gây thương tích. Đi xa Đại Mạc tin tức, ha ha, vì tình gây thương tích. Một người trưởng thành, có khi thật là thực đột nhiên, đã không có cuối cùng kỳ thác Lâm Thi Âm, đột nhiên liền không hề sợ hãi. Không hề sợ hãi Lâm Thi Âm, không còn có đã làm ác mộng, cho dù nàng ở một mình kiểm toán thời điểm, tự vệ, đem nghĩa thì cấp, rơi tại lòng mang ý xấu ác đồ trên người, nhìn kia làm người buồn nôn ác đồ, ngạnh sinh sinh từ đại người sống biến thành người chết, lại từ người chết biến thành một đống, nàng đều có thể cười đến dịu ngoan như cũ, thả còn có thể trong lòng không hề dao động mà tiếp tục kiểm toán. Lúc sau. Thậm chí phá lệ, nàng chủ động mà cầu nghĩa thì cùng Phỉ Phỉ, dạy dỗ nàng như thế nào dùng độc, cũng là lúc ấy, nghĩa thì cùng Thẩm gia thôn người, mới chân chính tiếp nhận nàng chính ngoại lai người. Hiện giờ, Bách Hoa Lâu, độc phòng Thu Chi, chính là danh chấn giang hồ, luận dùng độc, trừ bỏ nghĩa thì cùng Phỉ Phỉ, Lâm Thi Âm cảm thấy, không ai có thể so nàng lợi hại hơn. Đã từng một bộ phi nàng không cưới Long Khiếu Vân, ở gặp qua một lần nàng một bao thuốc bột, tiêu diệt 10 cái muốn sát nàng sát thủ lúc sau, liền hòa tốc cùng một cái quan gia tiểu thư thành thân. Hiện giờ đã có một đứa con trai, gọi là gì, Nga, Long Tiểu Vân, biểu cô, biểu cô, biểu cô, hảo đi, nàng độc, không có cách nào đối phó, còn có một cái hỗn thế ma vương, Lý Diêm. Học được dùng độc lúc sau, nàng mới phát hiện, đứa nhỏ này cũng là dùng độc cao thủ, hơn nữa thực thần kỳ, thế nhưng là trời sinh tự mang bách độc bất xâm thể chất. Một tay chiếu cố lớn lên hài tử, thế nhưng còn có loại này đặc thù thể chất, nàng cũng không biết, thật là thật đáng buồn đáng tiếc thật sự, nàng mới biết được, lúc trước ở Lý Viên, nàng Lâm Thi Âm là quá cái gì sinh hoạt, kiểm toán trên đường Lâm Thi Âm. Nghe hành tẩu xe ngựa ngoại, không ngừng biến hóa âm điệu, làm quái mà cầu xin chính mình hài tử, không tự giác giơ lên khóe miệng, kỳ thật này hết thảy cũng không trách bất luận kẻ nào. Ngài là được giúp đỡ đi, nói cho ta Phỉ Phỉ khi nào sẽ ra tới chơi đi. Ta lại có 3 tháng không có nhìn thấy nàng. Biểu cô, ta cầu ngài, ta đem Phỉ Sức Lâu tầng thứ 2 trang sức đều bao lên. Tặng cho ngươi. Thế nào, một cái vì nam nhân, tự nguyện đem chính mình nhốt ở tơ vàng trong lòng nữ nhân. Nơi nào có tư cách quái trách chăn nuôi nam nhân quá vô tình. Đặc biệt đối với cái này mỗi lần đều quải cong bồi thường chính mình. Thiệt tình thực lòng hiếu thuận chính mình hài tử, Lâm Thi Âm là sinh khí không đứng dậy, sẽ không giống lần trước như vậy, trước đêm tốt nhất lấy ra tới. Cấp bài tỷ thì cùng Phỉ Phỉ chuẩn bị tốt mới cho ta đi. Lý Diêm cảm thấy chính mình cự hoan uổng. Biểu cô đại nhân a, ta lấy ra tới tốt nhất. Rõ ràng có tam phân. Tam phân, ngươi cũng có a. Như thế nào ngươi cũng chỉ nhớ rõ ta cấp bạch bá mẫu cùng Phỉ Phỉ kia phân. Bên trong xe ngựa Lâm Thi Âm khóe miệng đã cao cao dơ lên. Bất quá khó được có rảnh. Nàng chính là không có tính toán dễ dàng như vậy liền nhả ra. Chính là, kia không phải ta giúp ngươi tiện thể nhắn mang lễ vật vất vả phí sao? Ta chính là mạo hiểm làm Phỉ Phỉ tức giận nguy hiểm. Giúp ngươi mang quá khứ, chẳng lẽ, đối với ngươi tới nói, ta không nên so nghĩa thì cùng Phỉ Phỉ càng thân cận một ít. Lý Diêm hoàn toàn không lời nào để nói. Nì ma. Lâm Thi Âm ở Lý Diêm cảm nhận chung, chính là hắn mẫu thân. Đừng người mẫu thân hỏi ngươi, mẫu thân, tương lai nhạc mẫu còn có tương lai tức phụ, ai quan trọng nhất thời điểm, nên như thế nào trả lời? Vấn đề này, đáp không đáp đều là tử lộ một cái a. Phốc, nhấc lên cửa sổ xe mạnh, Lâm Thi Âm lập tức bị Lý Diêm ghé vào trên lưng ngựa. Đối với xe ngựa, kia một bộ khoa trương. vì cái gì ta biểu cô sẽ như vậy vô cớ gây rối. Ta cảm thấy thực tuyệt vọng, biểu tình chọc cười, quyết định buông tha hắn một con ngựa. Phỉ Phỉ quá hai ngày hẳn là sẽ đi vô song lâu. Tân một vòng các chủ tranh bá muốn bắt đầu rồi. Người đến lúc đó cũng là trình diện, người sớm nên biết mới đúng. Hảo, đừng chơi bảo, đi vội ngươi chính sự đi. Chú ý thân thể, tiểu tâm cưỡi ngựa, ta cũng phải đi kiểm toán. Lý Diêm lập tức tại chỗ sống lại. Một bộ cợt nhà lấy lòng bộ dáng. Cảm ơn biểu cô, ta liền biết biểu cô tốt nhất tốt nhất. Phỉ Sức Lâu nhị tầng tính cái gì? Ta đợi lát nữa đem Phỉ Y Lâu vải vóc xiêm y. Cũng cấp biểu cô ngươi đưa đi. Vòng là hảo tính tình như Lâm Thi Âm cũng trắng cái này ra mặt dày hùng hài tử liếc mắt một cái. Ngươi liền thôi bỏ đi. Đừng lan lộn, ngươi còn không bằng trực tiếp đem ngân phiếu cho ta. Ta trực tiếp cho ngươi chuyển giao cấp Bạch Tỷ Tỷ tính. Phỉ Phỉ không muốn thu. Bạch Tỷ Tỷ trước nay đều ai đến cũng không cự tuyệt. Còn không cần làm cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị lăn lộn một hồi, từ nhà mình cửa hàng đem đồ vật dọn về ra, lại từ trong nhà dọn về cửa hàng bán. Không phải thuần lăn lộn là cái gì? Lý Diêm thật sự thực ủ rũ. Phỉ Phỉ vẫn là không muốn tiếp thu ta sao? Lâm Thi Âm lạnh nhạt dội nước lã. Thẩm gia nữ hài, tựa hồ đều đối gả chồng không có bao lớn hứng thú. Phỉ Phỉ là trong đó đại biểu. Ta cho rằng ngươi biết đến. Lý Diêm quyết định không có ra mặt. Ta tiếp thu ở rề. Lâm Thi Âm chưa cho hắn một tia hy vọng ý tứ. Đặc biệt là làm đại biểu Phỉ Phỉ. Nàng tựa hồ liền đối nam nhân hứng thú đều không có. Lý Diêm. Hảo tang, cô, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Ngươi không đau ta, ta tâm hảo đau. Lâm Thi Âm xinh đẹp cười. So với hùng hải tử tiểu tử thúi. Đương nhiên mềm mại, hương, ngọt ngào chi kỳ tiểu áo bông càng đắc nhân tâm ni, ta đi tuần phô đi. Lý Diêm cảm thấy chính mình hảo thê lương, bất quá nên nói, vẫn là đến tiếp tục nói, ta sẽ không từ bỏ. Nói xong, liền mang theo đi theo hắn chân chó gia đình bốn người tổ. Cưỡi ngựa, quay đầu đi rồi, lời này, Lý Diêm không nhiều không ít. Đã nói 10 năm ni buông cửa sổ xe mành một lần nữa ngồi xong Lâm Thi Âm buồn cười rất nhiều. Cũng bất giác thổn thức, thật là niên thiếu bướng bỉnh khinh cuồng a. Vừa mới cảm thán xong, Lâm Thi Âm đột nhiên chát khởi, khống chế không được mà duỗi tay đặt ở màn xe thượng. Tưởng một lần nữa nhấc lên cửa sổ xe mành, hồi xem Lý Diêm, đương nhiên không phải xem Lý Diêm. Mà là xem Lý Diêm bên người một cái gia đình, cái kia thân ảnh cùng bóng dáng. Thực, rất giống Lý Tầm Hoan. Chỉ là, cuối cùng, Lâm Thi Âm vẫn là trở về đụng vào thượng bức màn tay. Cả người thả lỏng phóng không lơi lỏng xuống dưới. Dựa vào thùng xe chung, nhắm mắt dưỡng thần, 10 năm a, 10 năm, nhân sinh lại có thể có mấy cái 10 năm. Có phải hay không Lý Tầm Hoan thì thế nào đâu? Nàng hiện tại sống rất tốt, nàng không biết, Lý Tầm Hoan, còn có phải hay không 10 năm trước Lý Tầm Hoan, chỉ là, nàng biết, Lâm Thi Âm, đã khẳng định không phải 10 năm trước Lâm Thi Âm ni thử tình khả đãi thành truy ước. Chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ, nếu bỏ lỡ, cần gì phải tiếp tục dây dưa đâu, buông thôi, xe ngựa cuồn cuộn mà đi, cho đến góc đường chuyển biến, biến mất, đều không có dừng lại. Mà một cái khác phương hướng chạy chậm rời đi mã, lại ở xe ngựa biến mất thời điểm, ngừng lại, Lý Diêm cao cao tại thượng mà, vui sướng khi người gặp họa mà, đối với bên người một cái gia đình nói, thế nào, ta biểu cô hiện giờ có phải hay không càng mỹ, gia đình vẻ mặt mờ mịt, nàng, vẫn luôn là thực mỹ, không sai, Lâm Thi Âm không có nhìn lầm. Gia đình, đúng là 10 năm sau thành công trở về Lý Tầm Hoan. Hiện giờ hắn, đã không còn nữa năm đó niên thiếu anh Tuấn, vẻ mặt tang thương ngược lại càng thêm khắc thành thục mị lực. Lúc này hắn đã cúi đầu, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt. Ai có thể so nàng càng mỹ đâu. Được, Lý Tầm Hoan Lý Đại Hiệp, nói suy nghĩ của ngươi, ta nghe đâu. Lý Diêm thật sự chịu đủ hắn nhị thúc loại này lo được lo mất. do dự không trước thái độ, là tính toán chịu đòn nhận tội đâu, vẫn là tính toán xoay người rời đi, nói ra, ta hảo chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tầm Hoan lại là giờ khóc giờ cười, người yêu cầu làm cái gì chuẩn bị, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, trừ bỏ hắn thân chết Đại Mạc, vô pháp trở về ở ngoài rất nhiều khả năng. Hắn có nghĩ tới, đương hắn nhiệm vụ thành công, có thể trở về lúc sau, hắn đã từng thế giới sẽ biến thành thế nào, này đó đều là chống đỡ hắn ở trong tối vô thiên nhật. Duy nhất mong đợi cùng ánh mặt trời, là hắn sống sót hy vọng, hắn chính là tưởng, chỉ cần có cơ hội, cho dù là liếc mắt một cái đều hảo, hắn đều muốn nhìn đến hắn để ý người, sống vui sướng xuất sắc, đủ loại phỏng đoán chung. Hắn nghĩ đến nhiều nhất, hơn nữa có khả năng nhất chính là, thơ âm đã quên hắn cái này vô tâm vô phổi tay ăn chơi. Gả chồng sinh con, nhi nữ thành đàn, cháu trai Lý Diêm cũng kế thừa gia truyền ý chí. Thông qua khoa cử, khả năng không phải là trạng nguyên thám hoa bảng nhãn, bất quá khẳng định đã có công danh trong người, thậm chí đã cưới vợ sinh con, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, làm người cao hứng. Chính là, hắn phát hiện, hắn đều tưởng sai rồi. Kết quả cuối cùng, thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không, hắn có lẽ là nghĩ tới, nhưng là lại không dám suy nghĩ. Thơ âm không có gả chồng, còn đang chờ hắn, hắn còn có cơ hội. Lý Diêm chính là không làm. Đừng, nhị thúc, chúng ta thương lượng hạ. Nếu là ngươi quyết định lưu lại, chịu đòn nhận tội phía trước, ngươi có thể hay không trước đem ta trục xuất Lý ra. Lý Tầm Hoan, hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì kỳ quái nói. Ngươi không thể như vậy. Nhị thúc, về biểu cô sự tình, ngươi có thể hỏi thăm được nhiều ít, là chuyện của ngươi, ta cùng ta người, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cung cấp bất luận cái gì phương tiện cùng tiện lợi. Đây là lập trường vấn đề, cần thiết kiên định. Đây là ngươi 10 năm trước quyết định rời đi nên chịu. Trước nói minh, cháu trai ta đối với ngươi có thể hống hồi biểu cô. Một lần nữa gả ngươi, là hoàn toàn không ôm hy vọng, hiện tại biểu cô. Cũng không phải là cái dạng gì nam nhân đều có thể xứng đôi. Ít nhất, nghèo rớt mồng tơi nhị thúc là thật sự thực huyền. Phải biết rằng, ngươi cháu trai ta tức phụ đều còn không có tin tức đâu. Có ngươi như vậy một cái vứt bỏ thê tử nhị thúc ở. Ta tốt đẹp hình tượng chính là muốn đại suy giảm. Cho nên, chúng ta phân ra phân tông đi. Lý Tầm Hoan, làm sao bây giờ đâu? 10 năm sau trở về nhà, việc muốn làm nhất, thế nhưng là trước tấu một đốn cháu trai. Hết chương.